Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, kỳ dị đồng tử. Bạch Mạch tranh thủ thời gian, dựa theo tinh linh công chúa chỉ đạo, khu động cái kia vẻn vẹn một tia không bị ma diệt linh thức. Cảm ngộ cái này tự nhiên cuồn cuộn thiên huyễn tổn hại cấm. Linh thức vì thế mà hóa sinh. Một đôi lạnh lùng ánh mắt như là tiểu kiếm một dạng ở chỗ này trước trong không khí vạch một cái. Thật giống như lợi nhận xẹt qua mặt băng. Gió nhẹ tạo nên gợn sóng. Trong nháy mắt cảm giác được chung quanh tất cả. Bước ra một bước, cái kia đáng sợ sát cơ lập tức một ngăn. Trước người Đạm Đài Tuyết hồi liếc nhìn hắn, cũng không nhịn được cực kỳ kinh ngạc bộ dáng. Bạch Mạch giờ phút này thay đổi toàn thân áo trắng. Không thể nói phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục, trên mặt càng có một ít mỏi mệt không chịu nổi. Tiểu tụy vô cùng thần sắc, nhưng lại cũng sẽ toát ra một cổ khí chất xuất trần. Kỳ thật nữ tử kia là cố ý muốn gọi Bạch Mạch nếm chút khổ sở. Cũng không phải muốn giết hắn, mà gọi là hắn minh bạch. Mặc dù mỗi lần đều đuổi ở đối phương gặp khó thời điểm cứu mình. Cái kia là bởi vì chính mình không có ở toàn thắng dưới trạng thái. Bằng không một cái khổ hải tiểu tu, có thể tùy tiện xóa đi tính mệnh, muốn rất dễ dàng thu hoạch được ta đại diễn môn cực kỳ tốt đẹp thôi. Sao có thể dễ dàng như vậy? Nhưng lại làm sao đều không có nghĩ đến hắn vậy mà có thể tại đại diễn môn hộ tông tuyệt sát địa. Văn bên trong chống đỡ chống lại, hơn nữa còn có một tia minh ngộ. Đây là nàng lần thứ nhất, đối với Bạch Mạch có một tia không nói ra được cảm giác. Cũng không để ý Bạch Mạch, đem tay khẽ vẫy, liền bay ra một cái lệnh bài màu đen. Trên không trung hào không có quy tắc vẽ vài vòng, liền nghe được rầm rầm một thanh âm vang lên. Ngay sau đó cảnh tượng trước mắt đại biến, từng đạo hắc khí lượn lờ, điện các vảy cá dạng dày đặc, đồng thời địa thế phun trào. Đại khai đại hợp, không bàn mà hợp địa mạch phong thủy, điện các thấp thoáng. Linh mộc linh thảo hỗn tạp trong lúc đó, lấp lóe như thủy triều linh khí. Bạch Mạch trước mắt địa văn công kích trong nháy mắt biến mất. Bạch Mạch dương mắt xem xét. Phô trương thật là to lớn. Thật không hổ là bàng đại tông môn. Cho dù là ti thần tông so sánh cùng nhau đều chưa hẳn có phần hơn chỗ. Tại sơn môn khẩu chỗ, một bên một tòa tượng nhân sư thú uy phong sát khí ngẩng đầu mà nằm. Hai mắt khép mở tự có cuồn cuộn hung quang bắn ra. Nhuộm đầy sát khí, đại diễn môn trong tông môn. Những cái kia thủ hộ tông môn người, nhìn thấy Đạm Đài Tuyết đều là tất cung tất kính. Xoay người không dám nhìn thẳng. Hai người liên tiếp mặc mấy ngôi đại điện, đi vào Đạm Đài Tuyết sư tôn phủ đệ. Hỏi qua thủ vệ đệ tử, mới biết được sư tôn còn chưa trở về. Cần ngày thứ hai mới hồi. Đạm Đài Tuyết liền lấy người đem hắn an bài ở một tòa rất tinh xảo phòng. Mặc dù không giống người khác như vậy xa hoa, nhưng là cũng là thanh tĩnh. Hơn nữa bên trong nhan sắc nhiều lấy màu hồng phấn cùng màu xanh lục phối hợp. Thoạt nhìn tươi mát, hơn nữa còn tản ra một vệt thăm thẳm son phấn hương khí. Đây là nữ tu động phủ. Hắn lập tức sắc mặt phiếm hồng, không khỏi đối với Đạm Đài Tuyết tâm sinh nộ ý. Ta Bạch Mạch hảo tâm cứu ngươi, mà ngươi lại một mà tiếp trêu đùa cùng ta. Luôn có một ngày như vậy, ta để cho ngươi biết ta Bạch Mạch không phải dễ trêu. Bạch Mạch hiện tại đã là thanh niên tu sĩ, sớm đã không phải nói chêm chọc cười tiểu thí hài, càng là trải qua quỷ dị lao lung, tâm cảnh trưởng thành cực lớn. Cau mày, tại động phủ này bên trong đi một vòng, tính toán nữ tu liền nữ tu đi. Ngồi ở mềm mại mà thấm hương bồ đoàn bên trên, như thế thoải mái dễ chịu địa phương, làm sao sẽ tu luyện tốt? Đều nói tu sĩ nhất định phải như khổ hạnh người, một sinh không nhìn vinh hoa, cẩm tú, mà tịch mịch sống qua ngày, khắc khổ tu tâm, mới có thể có thành tựu à, mà dạng này động phủ, Bạch Mạch thật sâu lơ đễnh, chỉ là này mà kinh ngạc lại là, cái nhà này so với chính mình tại Ngự Linh Tông động phủ. Không biết đạo linh khí nồng đậm mạnh bao nhiêu. Vậy mà có bày tụ linh trận phương pháp. Có thể câu thông thiên địa linh nguyên. Cùng tu luyện. Không muốn biết so ngoại giới tốt hơn gấp bao nhiêu lần. một cái khách bên ngoài người đều như vậy khoản đãi. Có thể thấy được cái này đại diễn môn là bực nào xa hoa. Dứt khoát trong lúc rảnh rỗi, Bạch Mạch thẳng ngồi xuống. Linh thức vượt qua, Khổ Hải vẻn vẹn có cổ tệ lớn nhỏ. Bây giờ lại đã trải qua mở rộng đến ước chừng đường kính đến hơn một trượng rộng. Nhiều lần vận chuyển, càng là rời sông lấp biển. Vĩnh viễn không bao giờ yên lặng. Bạch Mạch như cũ dụng tâm đi nghiên cứu ngày đó Thái Sơ kinh pháp. Miệng niệm kinh văn, bắt đầu tu luyện Lam Sắc Khổ Hải. Tinh thần nguyên linh càng tại Khổ Hải bên trên chập chờn. Tu sĩ đến Khổ Hải cảnh giới, cầu thông nguyên linh liền ngưng tụ làm thực chất, trở thành một ngôi sao rực rỡ. Tiểu Du người đâu? Còn không ra, có phải hay không là lại đem lấy ta lão nhân ra đan dược? Bên ngoài động phủ lập tức nhớ tới một tiếng non nớt tiếng la. Cái kia thủ hộ Bạch Mạch động phủ tu sĩ một nhìn người tới, lập tức sắc mặt rất là khó coi. Hiển nhiên là không ăn ít qua người này tội. Vân tiền bối, Tiểu Du sư tỷ đi ra ngoài lịch luyện. Bây giờ chỗ này là thiếu chủ mới an bài vào lâm thời ở một vị tiền bối. Hừ, lại tránh ta lão nhân ra. Ta bảo ngươi tránh. Toàn bộ Ly Lạc đảo ta đều là bản đồ sống. Bất luận tông môn gì, bí địa ta lão nhân ra đều thuộc như lòng bàn tay. Nhìn ngươi có thể trốn đến nơi đâu. Chờ ta tìm tới ngươi. Hắc hắc, cái kia cái tu sĩ lẩm bẩm quay đầu liền muốn rời khỏi. Bên trong đang tu luyện Bạch Mạch bỗng nhiên vui vẻ. Vị này tu sĩ nghe nói chuyện, giống như có chút quen thuộc. Hơn nữa cung nữ gọi hắn tiền bối, đồng thời giống như là cực kỳ kính sợ bộ dáng. Hẳn là đại diễn môn cường giả. Khẳng định là đối với cái này Ly Lạc đảo cực kỳ hiểu. Vậy ta cùng hắn hiểu chẳng phải là càng tốt hơn. Hạ quyết tâm, lập tức tiếng la, tiền bối dừng bước. Ngoài động phủ đang ở uể oải quay đầu lại là một cái 13-14 tuổi tiểu gia hòa. Cái này co lại hài tử trải lấy một đống búi tóc. Môi hồng răng trắng, ta lau, nguyên lai là mình tại ngày mưa chướng khí cửa ra gặp được cái kia tiểu đồng. Hắn, cũng dám ở nơi này đại diễn môn như vậy tránh. Nguyên lai là ngươi. Huyền cốc sinh vật, tiểu đồng người biến sắc, chính muốn chạy trốn, bỗng nhiên, không đúng. Tại sao không có kỳ quái khí tức khủng bố? Là Khổ Hải cảnh giới tiểu quỷ. Tiền bối, chính là tại hạ, có chuyện thỉnh giáo tiền bối. Đồng tử bỗng nhiên, quỷ dị hắc hắc vui lên. Ta nói ngươi tiểu tử, là ta lão nhân ra giúp ngươi, mới nhân họa đắc phúc đi. Nhìn còn ở tại ta lão nhân ra bằng hữu động phủ. Ngạch, đa tạ tiền bối, Bạch Mạch từ chối cho ý kiến. Ha ha mỉm cười, cái này đại diễn môn cường giả, thực sự là lắm có ý tứ. Đã ngươi thỉnh giáo, nào biết gọi ta hỗ trợ quy củ sao? Cái này, không biết, Bạch Mạch sững sờ, bên cạnh trông coi động phủ tu sĩ trong lòng không khỏi vui trộm. Cái này mới tới ra hỏa muốn bị hung hăng gõ. Hắc hắc có thể chủ động đưa tới cửa cho người chủ nhân này. Đoán chừng là đời trước làm cái gì mất lương tâm sự tình. Nén bi thương đi. Không biết a, cái kia không có việc gì. Đồng tử không có hảo ý, mà mặt mày hớn hở giống như là nhặt cái bảo nhi. Người nói với hắn dưới, hắn một chỉ thủ vệ tu sĩ, là tiền bối. Tu sĩ liền ôm quyền, phàm là cần đến vân tiền bối tương trợ người. Lấy một vấn đề làm thí dụ, cần tiền bối lấy ra huyền tinh, hoặc là ẩn chứa linh lực đan dược chờ, thỏa mãn tiền bối hấp thụ một hơi thời gian. Không khác yêu cầu sao? Bạch Mạch hỏi, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.